Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1124, chương 1124, tiến về Liễu gia. Mũi kiếm đâm vào ở ngực, nhuộm đỏ một mảnh, tí tách giọt máu theo quần áo chậm rãi rơi bên dưới. Trên mặt đất tóe lên từng đóa huyết hoa, Trung Linh Huyên ngốc mấy giây. Vội vàng vứt bỏ kiếm trong tay, nhào tới trước ôm lấy Tần Dương lung lay sắp đổ thân thể. Thất kinh nói, ngươi điên không thành, nàng tuyệt không có nghĩ đến Tần Dương đột nhiên sẽ làm ra dạng này cử động. Lại là đau lòng lại là tự trách. Tần Dương mỉm cười, ta hiểu rõ ngươi rất tức giận, nhưng ta thật không phải là cố ý muốn gạt ngươi. Nếu như lúc trước nói cho ngươi bá phụ đã chết, ngươi tất nhiên sẽ rất bi thương. Cứ như vậy, những cái kia thích khách cũng liền sẽ không hiện thân. Là phụ thân ta giáo ngươi làm. Trung Linh Huyên hỏi, Tần Dương gật gật đầu, đắng chát cười một tiếng. Có lẽ hắn không muốn để cho ngươi thấy hắn lúc sắp chết bộ dáng. Trung Linh Huyên đem khóe mắt, nước mắt lau, vội vàng xuất ra một viên thuốc cho Tần Dương phục bên dưới. Ngọc tay đặt ở ngực đối phương chỗ, bắt đầu dùng linh khí chữa thương. Qua một hồi, chữa thương hoàn tất, nàng ôm thật chặt Tần Dương, nức nở nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý giận ngươi, ta chỉ là không thể tin được ba ba hắn đi. Thật xin lỗi, ta rõ ràng. Tần Dương đem nữ hài ôm vào ngực bên trong, thở dài, ta rõ ràng ngươi cảm thụ. Nếu đổi lại là ta, sao ngươi còn muốn phẫn nộ cùng bi thương? Tần Dương trong miệng nói xong lời an ủi nói, nhưng hắn nội tâm lại bắt đầu lo lắng tiếp xuống chân tướng. Hiện tại Trung Linh Huyên phương tâm đặc biệt mẫn cảm, đã trải qua tiếp nhận không quá đại tâm lý trùng kích. Nếu bị nàng biết được Dương Thanh chính là Tần Dương, chỉ sợ thật muốn tan vỡ nổi điên. Cho nên nhất định phải tìm một cái tốt thời cơ, đến vạch trần chân tướng, chờ thêm mấy ngày đến Liễu gia, liền vạch trần thân phận đi. Tần Dương nói thầm, Trung Bắc Văn tin qua đời công khai, nguyên bản liền cảm giác nguy cơ dày đặc Trung gia bịt kín vẻ lo lắng. Tại đại trưởng lão an bài bên dưới, Trung Bắc Văn tang lễ cũng tại ngày kế tiếp bắt đầu cử hành. Gia tộc khác nghe hỏi cái này tin tức kinh người, nhao nhao phái người chạy đến tưởng niệm, làm đủ mặt ngoài, tuy nhiên bên ngoài trang xuất một bộ rất bi thương bộ dáng. Nhưng bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân mới hiểu rõ. Huyền Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy thích khách đồng bạn, vì phụ thân ngươi báo thù. Tang lễ bên trên, Hứa Giang Long ngôn ngữ bi thiết hướng về phía đốt giấy để tang Trung Linh Huyên nói ra. Thỉnh thoảng sát khóe mắt, biểu hiện ra một bộ rất bi thống, rất đau lòng nhức óc bộ dáng. Nếu không phải hiểu rõ hắn là giả mạo, chỉ sợ đám người sẽ bị cảm động khóc. Vốn là Tần Dương dự định tại tang lễ bên trên xuất thủ ứng phó lão gia hỏa này. Nhưng dù sao cũng là cha vợ tang lễ, cũng liền nhịn xuống. Về phần Trung Linh Huyên cùng đại trưởng lão bọn hắn, không thèm để ý hắn, khiến cho Hứa Giang Long lúng túng không thôi. Hứa gia chủ, bá phụ là bị giết người giết chết. Ta hoài nghi cái này giới cổ võ, tàng có không ít giết người. Người nhất định phải bắt được những cái này xúc sinh không bằng đồ vật. Đem bọn hắn chém thành muôn mảnh a. Tần Dương lên án mạnh mẽ nói. Hứa Giang Long sắc mặt hiện lên một ít không tự nhiên. Gật đầu nói, cái này đương nhiên, lão phu nhất định sẽ tra rõ ràng. Hứa gia chủ, ngươi không biết a, giết người có bao nhiêu đáng hận. Bọn hắn chẳng những ám sát bá phụ, còn muốn ám sát đại tiểu thư. Những cái này giết người thật là xúc sinh. Vương bát đản, về sau nhất định đoạn tử tuyệt tôn. Ta muốn đem yêu thần vương đầu hái xuống làm cầu để đá. Hứa gia chủ, ngươi nói là đi. Tần Dương tiếp tục lên án mạnh mẽ lấy. Trong đầu lại âm thầm cười lạnh. Ngạch, là, giấu ở tay áo bên trong nắm tay chặt chẽ nắm bắt. Hứa Giang Long không thể không gạt ra khó coi dáng tươi cười. Có lẽ là phát giác được cái gì? Hắn nói vài lời an ủi nói về sau. Liền vội vàng rời đi. Mấy cái khác gia tộc đại biểu. Tại xác nhận Trung Bắc Văn chết thật về sau. Cũng đều các kiếm cớ rời đi. Đoán chừng là bắt đầu tính toán ý đồ xấu. Tang lễ tiến hành 7 ngày. Trong lúc đó Tần Dương một mực hầu ở Trung Linh Huyên bên mình. Chiếu cô nữ hài. Trừ đi nhà xí đi ngủ bên ngoài. Hầu như một tấc cũng không rời. Cho dù dạng này, mấy ngày kế tiếp nữ hài cũng là gầy một vòng lớn. Xem Tần Dương đau lòng không thôi. Cũng may Trung Linh Huyên đầy đủ kiên cường. Bi thương sau một thời gian ngắn. Cảm xúc dần dần ổn định lại. Chẳng qua là ngẫu nhiên một người một mình ngẩn người rơi lệ. Hoặc tại phụ thân gian phòng bên trong hồi ức quá khứ. Đem Trung Bắc Văn an táng về sau. Trung gia bắt đầu ra chủ nhân tuyển. Trung Bắc Văn qua đời tất nhiên làm cho người bi thương. Nhưng mắt chỗ nghỉ tạm cảnh nguy cơ tứ phía. Nhất định phải nhanh tuyển ra một vị gia chủ đến yên ổn đám người cảm xúc. Bằng không Trung gia nội bộ sớm muộn đến loạn. Giờ phút này đại sảnh bên trong. An tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhị trưởng lão nhìn qua Tần Dương cầm xuất ra chủ lệnh bài. Lông mày một mực nhăn thành, xuyên, chữ, thản nhiên nói, Dương Thanh a, tuy nhiên gia chủ trước khi chết cho ngươi lệnh bài, nhưng cũng không phải nói để ngươi cho chúng ta Trung gia gia chủ a. Ngươi dù sao cũng là người khác họ, không thích hợp, các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Nghị luận không ngừng, ngay mới vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy Tần Dương cầm xuất ra chủ lệnh bài hậu trước thực giật mình. Coi là Tần Dương muốn ngồi cái này ra chủ người, lập tức bắt đầu phản đối, nhìn qua đám người một mặt lo lắng bộ dáng. Tần Dương vừa cười vừa nói, chư vị trưởng lão đừng hiểu lầm, ta tự biết mình, đương nhiên sẽ không đi đoạt cái này vị trí gia chủ. Nhưng ta hy vọng. Huyền Nhi có thể ngồi lên vị trí này, bởi vì cũng chỉ có nàng mới thích hợp. Chư vị trưởng lão nhìn nhau, không nói gì, mà lúc này, Trung Linh Huyên lại lạnh giọng mở miệng. Ba ba nói cho ai? Cái kia chính là ai? Nếu như các vị trưởng lão cảm thấy không thích hợp, ta đề nghị để đại trưởng lão tiên chủ cầm sự vật. Chờ Dương Thanh thực lực thu hoạch được sau khi tán thành. Lại tiến hành khảo nghiệm, có hay không đem vị trí gia chủ giao cho hắn. Đại tiểu thư, dù sao hắn là người khác họ, tam trưởng lão còn muốn nói nhiều phản đối lời nói, lại bị Trung Linh Huyên cắt ngang, chẳng qua là người khác họ mà thôi, cũng không phải người ngoài hành tinh. Lại nói Dương Thanh sau này sẽ là trượng phu ta, ta Trung gia con rể, đồng thời không được cái gì ngoại nhân. Dựa vào cái gì không thể thắng đảm nhiệm vị trí gia chủ. Có lẽ là trải qua mất cha thống khổ. Để Trung Linh Huyên tâm tính trưởng thành rất nhiều. Nói ra cũng rất có Trung Bắc Văn khí thế. Tam trưởng lão nhu nhu miệng. Cũng không dám phản đối. Tiến hành một phen sau khi thương nghị. Trung Linh Huyên chợt nhớ tới cái gì. Đối với tam trưởng lão hỏi. Đúng. Tần Dương lại có hay không xuất hiện qua? Tam trưởng lão lắc đầu. Từ lúc ngày này giúp chúng ta giải quyết hết thích khách về sau. Liền không còn lại xuất hiện. Đoán chừng là trở về đi. Trung Linh Huyên trầm ngâm chốc lát. Thản nhiên nói. Phụ thân ta đã chết. Gia tộc khác chỉ sợ hiện tại đã trải qua dục dịch. Nghĩ đến làm thế nào đối phó chúng ta? Ta dự định ngày mai cùng Dương Thanh đi Liễu gia, nói một nói chuyện hợp tác sự tình, thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp. Huynh Nhi, kỳ thực ngươi không cần tự mình đi, nếu như Liễu gia tạm thời lật lọng, giam ngươi, đối với chúng ta Trung gia cực kỳ bất lợi a. Đại trưởng lão dầu dĩ nói, Trung Linh Huyên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhìn về phía Tần Dương, Dương Thanh. Ngươi là tương lai Trung gia gia chủ. Ngươi có ý kiến gì?